mền đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Và cơn ngoài trời đêm gió lạnh giật mình nhớ tới anh, hãy chờ em anh nhé, và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ, ngọt ngào như phố tình. Yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ, đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em. Để trái tim ngủ quên, để nỗi đau triền miên, từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi. Trọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu. Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi, sáng mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời. Người yêu ơi, có mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng xưa. Để nỗi buồn